Thế là, cậu cười, đùa Vân Thi Thi nói, mẹ, đừng buồn, mẹ buồn như vậy, Hữu Hữu thương tâm chết. Tần Chu nghe nói như thế, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, đứa trẻ mới 7 tuổi, lại có thể nói ra lời thâm tình như thế. Nếu là đứa trẻ bình thường khẳng định lúc này bất lực ôm mẹ, mờ mịt thất thố. Đứa nhỏ này, lại năng lực vô cùng, hiểu được an ủi người lớn. Không đơn giản, có thể thấy được, là đứa trẻ rất thông minh. Tiểu Dịch Thần cũng chạy tới, đau lòng ôm lấy cô, mẹ, đừng thương tâm. Nếu mẹ không ghét bỏ, Tiểu Dịch Thần đi thảm đỏ với mẹ, có được hay không? Hữu Hữu ghét bỏ đẩy cậu ra, anh đi ra, cùng đi thảm đỏ với mẹ, cũng không tới phiên anh, cũng không tới phiên em lùn như thế, mẹ dắt tay em còn muốn xoay người sao, như vậy sẽ không yêu nhá. Vân Thi Thi bị hai đứa bé này anh một câu em một câu, chọc cho nứt vỡ, nín khóc mỉm cười, không nhịn được nói, được rồi. Hai người không nên ồn ào. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần nhao nhao nhìn về phía cô, thấy cuối cùng cô cũng cười, trong lòng trấn an. Tần Chu cũng nói, hai đứa nhóc này thật hiểu chuyện. Thi Thi, ngươi cũng đừng nóng giận, có lẽ ông chủ thật sự có việc gấp cần phải xử lý, cô cũng không cần quá oán trách, trở về hỏi rõ ràng là được rồi. Cùng lắm thì, để anh ấy quỳ một đêm trên thảm mát xa, tự nhiên chút giận. Tôi nào dám? Vân Thi Thi tức giận nói. Tần Chu lại cười nói, nếu cô không dám, trên đời này không ai dám để ông chủ quỳ thảm mát xa. Vân Thi Thi cau môi cười một tiếng, trong lòng nhìn thấy mặt trời, cuối cùng cảm thấy tâm tình khá hơn một chút. Tôi đã biết, có lẽ anh ấy thật sự có chuyện quan trọng, được rồi, không bắt buộc. Cô đứng dậy, cười với Tần Chu một tiếng, anh chờ tôi một chút, tôi thu dọn một chút, sau đó theo anh ra sân bay. Ngoan, đi thôi. Vân Thi Thi lập tức qua phòng, thấy cô vào phòng, Hữu Hữu nghi ngờ hỏi anh ta, chú thật sự không biết cha là bởi vì cái gì mới làm trễ nãi chúc mừng điện ảnh này sao? Tần Chu sửng sốt một chút, mờ mịt lắc đầu, không cho phép giấu giếm. Không, cậu chủ nhỏ, chú thật sự không biết ông chủ có chuyện gì, anh ấy không nói với chú. Đối với Mộ Nhã Chiết mà nói, anh ta chẳng qua là nhân vật nhỏ, làm sao có thể tìm hiểu chuyện của ông chủ. Tần Chu có chút đổ mồ hôi lạnh, đứa bé này không phải nhạy bén bình thường, lại hiểu được thẩm vấn người. Hữu Hữu gật đầu, bỏ đi lo nghĩ, nói với anh ta, hai ngày này không có cha, mẹ liền nhờ chú chăm sóc. Yên tâm, giao cho chú. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1958, cô hoài nghi Vân Thi Thi thu dọn xong hành lý, đi ra, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đưa tới cửa, Tần Chu sai người mở cúp sau xe, Tiểu Dịch Thần cướp hành lý của Vân Thi Thi nhét ra phía sai. Tần Chu trực tiếp nhìn ngốc, anh ta hóa đá tại chỗ, kinh ngạc cảm khái, đây quả thật là đứa trẻ 7 tuổi sao, sức khỏe như trâu. Ha ha ha, Hữu Hữu bị chọc cho cười ha ha. Mộ Dịch Thần là trâu đen nhỏ. Mộ Dịch Thần trực tiếp tức sạm mặt lại. Cái gì mà trâu đen? Anh không phải. Anh rõ ràng rất trắng. Ai nói màu da của anh, em nói sức của anh, giống như trâu đen. Hữu Hữu ở một bên nhà rãnh. Mộ Dịch Thần vô lực trừng mắt liếc một cái. Cậu cảm giác sắp mình thương tích đầy mình rồi. Trâu đen xấu quá. Tại sao phải ví von cậu thành trâu đen? Trong lòng Mộ Dịch Thần dễ bị tổn thương. Tần Chu không nhịn được, cười ha ha, biểu thị hai đứa bé này thật sự là quá thú vị, nhất là Hữu Hữu, tiểu yêu tinh. Vân Thi Thi bất đắc dĩ nói, Hữu Hữu, con ỷ là mình thông minh khi dễ Tiểu Dịch Thần, đừng tưởng rằng chính mình nhanh mồm nhanh miệng là có thể khi dễ anh trai. Mộ Dịch Thần càng bi thương, ôm ngực, bất lực nhìn Vân Thi Thi. Lời này của mẹ là ám chỉ nó ngốc sao? Cảm giác tim lại bị đâm một dao. Tiểu Dịch Thần ôm lấy tim, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Vân Thi Thi. Cô nói chưa dứt lời, đã cảm giác máu me đầm đìa. Vân Thi Thi cũng ý thức được giống như lời rất tàn khốc. Bận rộn lo lắng xin lỗi. Tiểu Dịch Thần, xin lỗi, mẹ không có ý kia. Chỉ là để Hữu Hữu không khi dễ con nữa. mẹ khi dễ người, tiểu dịch thần không để ý tới mẹ. Mộ dịch thần nước mắt lưng tròng đứng ở một bên, níu lấy ống tay áo, một bộ khóc không ra nước mắt. Vân Thi Thi trông thấy tim liền mềm nhũn. Cô đi nhanh tới, ôm mộ dịch thần vào trong ngực dỗ, mẹ sai rồi, tiểu dịch thần đừng tức giận. Nếu không mẹ lên máy bay sẽ không yên tâm. Mẹ hôn thì sẽ tha thứ. Mộ dịch thần chu mỏ nói. Hữu Hữu ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này, học được rất nhanh. Học được công lực nũng nịu cậu vẫn lấy làm kiêu ngạo. Một chiêu này là chiêu cậu thường dùng, dùng trên người mẹ lúc nào cũng được. Lại bị anh học lén. Chỉ thấy Vân Thi Thi bưng lấy khuôn mặt nhỏ của tiểu dịch thần, nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt, vội vàng nói xin lỗi. Tiểu dịch thần, tha thứ cho mẹ. Ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ về được không? Vâng, vậy nhất định mẹ phải nâng cúc trở về nhé. Tiểu dịch thần cổ động cô. Vân Thi Thi gật đầu, nhất thời thỏa thuê mãn nguyện. Được, mẹ nhất định nỗ lực mang cúc trở về. Trên đường, Vân Thi Thi lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, giao thông chen chúc, đầy tai đều là tiếng còi nôn nóng bất an, píp píp, làm cho tâm người ta phiền. Giao thông thành thị giống như vô cùng hỗn loạn, rõ ràng là giữa trưa, lại khiến người tâm phiền ý loạn. Tần Chu ngồi ở một bên, nói chuyện phiếm với đám bạn trong WeChat, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nói vài câu với cô. Bầu không khí bình tĩnh, trong lòng Vân Thi Thi có chút bất an như cũ. Phụ nữ, tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, thường thường dễ dàng nghĩ rất nhiều. Giác quan thứ 6 nói cho cô, Mộ Nhã Chiết thất hẹn, nhất định là có chuyện gì. Mấu chốt là, nếu là có chuyện gì làm trễ nãi, chí ít cũng nên nói một tiếng với cô. Không chuẩn bị báo cáo, chí ít cô lên máy bay, một cuộc điện thoại dặn dò, không nên thiếu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1959, tới nhìn một cái rồi đi nhưng anh nhưng không có. Vân Thi Thi không khỏi miên man bất định, càng nghĩ, càng bất an. Cô quyết định, đến sân bay, trước khi lên máy bay, gọi điện thoại cho Mộ Nhã Chiết, hỏi ý kiến tình huống như thế nào. Bệnh viện, Giang Khởi Mộng dẫn Mộ Nhã Chiết tiến vào phòng bệnh, vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Tống Vân Tích yên lặng ngồi cạnh giường, không rên một tiếng, máy móc chữa bệnh phát ra tiếng tích tích, không dứt bên tai. Trên giường, Tống Ân Nhã mang mặt nạ hô hấp, lặng lặng nằm ở trên giường, chỉ thấy cô ta nhắm mắt lại, giống như còn mê man. Bên giường, treo hai túi máu, liên tục truyền máu vào thân thể của cô ta. Tuy phát hiện kịp thời, nhưng mất máu quá nhiều, bởi vậy, cần phải truyền máu khẩn cấp. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Vân Tích bỗng nhiên quay đầu, trông thấy Giang Khởi Mộng đi đến. Sau lưng, Mộ Nhã Chiết chậm rãi vào cửa, thân hình cao lớn xuất hiện ở phòng bệnh. Nhất thời cảm giác phòng bệnh lớn như vậy, đều đột nhiên trở nên chật hẹp. Mặt anh không thay đổi đứng ở đó, trên thân mang theo khí thế lạnh lẽo, làm thay đổi không khí trong phòng, trong nháy mắt ngưng kết. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết rơi vào người nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Anh cho là Tống Ân Nhã lại chơi thủ đoạn gì. Không nghĩ tới, thật sự xảy ra chuyện. Chú Tống Vân Tích nhất thời kinh ngạc, nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, có chút co quắp. Anh ta không biết Giang Khởi Mộng rời đi, lại chạy tới tập đoàn Đế Thăng, mở Mộ Nhã Chiết qua. Mẹ. Giang Khởi Mộng và Tống Vân Tích liếc nhau một cái, động khóe môi. Nhã Chiết lo lắng Ân Nhã, cho nên tới xem con bé một chút. À, Tống Vân Tích lập tức đứng dậy, nhường vị trí bên giường lại cho anh. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng xua tay, đứng cạnh giường, không có tính toán ngồi. Anh nhìn thoáng qua Tống Ân Nhã, thấy khí sắc cô ta rất kém, màu da trắng bệch, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Lại nhìn cánh môi cô ta nứt toác, nhíu lông mày. Người thế nào? Tống Vân Tích trả lời, người vừa mới cứu được, chỉ là trạng thái không tốt, bây giờ đang truyền máu, chờ truyền máu xong, xem lại tình huống. Chuyện khi nào? Mộ Nhã Chiết khiêu mi, hỏi thăm. Buổi sáng hôm nay, Tống Vân Tích dừng một chút, lại bổ sung, buổi sáng người làm qua gõ cửa, không có bất kỳ đáp lại,

rơi vào trong tai của cô ta, tàn nhẫn như đao khoét. Tống Ân Nhã đau đến cắn chặt cánh môi, đến mức đều cảm giác cánh môi truyền đến đau đớn tê dại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1961, đứng lại, không được đi. Cho nên, anh là tới đây để hỏi tội em sao? Tống Ân Nhã bị lời của anh làm cho trong lòng đau đớn, cô ta ngậm chặt môi, sắc mặt khổ sở. Em không cố ý bày trò cho anh xem. Anh đừng có nói như vậy. Anh có thể không đến, em đâu có bắt anh đến. Mộ Nhã Chiết lại cười lạnh, không bày trò là tốt. Nếu không, anh sẽ cảm thấy em như vậy là cực kỳ rẻ mạt. Rẻ mạt? Tống Ân Nhã cười buồn, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hết sức lạnh lẽo. Mỗi một câu một chữ của anh đều khiến cô ta đau đớn, nỗi đau này còn gấp cả trăm ngàn lần nỗi đau thể xác. Ngay cả lúc sắp đối diện với cái chết, cô ta cũng chưa từng tuyệt vọng đến mức rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng giờ khắc này, lời nói vô tình của anh lại khoét thẳng vào trái tim cô ta. Tống Ân Nhã cắn chặt môi, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, rơi vào trong khóe miệng. Anh Mộ, tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với em như vậy? Rốt cuộc là em đã làm sai cái gì mà anh lại dùng mấy lời tàn nhẫn như thế để tổn thương em? Tổn thương cô ta? Là anh tổn thương cô ta sao? Rõ ràng là cô ta tự coi rẻ mạng sống, tự tổn thương chính mình. Vừa rồi anh có nhìn thoáng qua miệng vết thương của cô ta, cũng đã cẩn thận xem xét. Miệng vết thương đúng là rất sâu, nhưng không phải là vị trí chí mạng, ít nhất cũng giữ lại đường sống cho chính mình. Cho dù thời gian dài có thể mất rất nhiều máu nhưng cũng không đủ để dẫn tới tử vong. Nếu như cắt vỡ động mạch chủ, chưa tới một giờ, cái mạng nhỏ này của cô ta đã không còn. Nếu như là cố ý để lại đường sống, vậy thì không cần nghĩ cũng biết động cơ của cô ta là gì. Lúc anh vừa tiến vào phòng bệnh, mới thoáng nhìn qua còn tưởng rằng cô ta thật sự nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Nhưng cẩn thận ngẫm lại mọi chuyện, càng lúc lại càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Cô ta lại dám dùng thủ đoạn này để bày trò cho anh xem. Là hy vọng rằng anh sẽ thương xót cô ta sao? Anh xuất thân từ nhà giàu có, đương nhiên đã chứng kiến đủ các loại thủ đoạn tranh giành tình cảm. Mấy cái trò vặt kiểu này đã sớm bị mấy bà vợ lẽ trong nhà họ Mộ chơi nát từ lâu rồi. Làm sao anh có thể không nhìn ra chứ? Làm bậy. Anh cười lạnh, thốt ra hai chữ này. Làm bậy. Tống Ân Nhã kinh ngạc mở hai mắt. Rốt cuộc nước mắt đọng nơi khóe mi không kiềm được nữa, rơi xuống gò má rồi nhỏ giọt lên tấm đệm trắng. Cô ta nắm chặt tấm ga giường, trong lòng uất ức nhưng lại không biết phải làm sao để phát tiết. Đúng vậy, cô ta trăm phương ngàn kế, cố ý tự hành hạ bản thân, dùng loại phương thức tự mình hại mình này cũng chỉ vì muốn nhận được cái liếc mắt của anh. Đúng vậy, cô ta đúng là làm càn làm bậy, chỉ vì muốn chiếm được tấm lòng của anh. Nhưng mà, tại sao ở trong miệng anh, cô ta lại trở thành một người không biết xấu hổ như vậy? Yêu một người thì có gì sai sao? Trước kia anh đâu có đối xử với em thế này. Tại sao bây giờ anh lại tàn nhẫn với em như vậy? Như thế này không công bằng. Tống Ân Nhã khóc giống lên. Không công bằng. Dựa vào cái gì mà Vân Thi Thi có thể có được tất cả mọi thứ của anh? Cô ta cũng không cần bất cứ danh phận gì, chỉ hy vọng có thể đạt được dù chỉ là một phần ba phần yêu chiều mà anh dành cho Vân Thi Thi. Chỉ một chút lòng tham nho nhỏ như vậy thôi mà cũng không thể đáp ứng được sao? Đủ rồi. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhếch môi, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ân Nhã, anh cảnh cáo em lần cuối, anh bận rộn nhiều việc, không rảnh để vào đây chơi mấy trò nhàm chán với em. Dứt lời, anh đứng lên chuẩn bị rời đi. Tống Ân Nhã hết sức tức giận, cầm một cái cốc ném thẳng về phía anh. Choang một tiếng, cái chén bay qua đầu vai anh, đập vào cánh cửa, vỡ tan thành mấy mảnh, giống như trái tim cũng đã bị vỡ tan của cô ta lúc này. Đứng lại, không được đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1962. Không thể quay lại được. Mộ Nhã Chiết đứng sững lại, bước chân dừng một nhịp, không để tâm đến sự níu giữ của cô ta. Lần này anh rời đi mà không hề do dự.

Sao anh có thể để mặc em được? Rốt cuộc là em đang nổi điên cái gì hả? Vì một người đàn ông mà còn định tự hành hạ mình thành cái dạng gì nữa? Giang Khởi Mộng hết sức đau lòng, tiến lên kéo ống tay áo của Tống Vân Tích, không để anh ta nói tiếp nữa. Tống Vân Tích đẩy tay bà ra. Mẹ, tại sao chuyện đến nước này rồi mà mẹ còn bao che cho nó nữa? Em gái con đã đủ khổ sở rồi, con đừng có làm con bé kích động nữa. Giang Khởi Mộng đau lòng nói. Kích động? Con chỉ muốn mắng nó, tốt nhất là mắng cho nó tỉnh ra thì thôi. Mẹ xem nó đi, bây giờ nó thành cái dạng gì rồi? Cắt cổ tay tự sát sao? Để truyền ra ngoài chẳng phải là trở thành câu chuyện cười cho người ta hay sao? Đừng đừng là cô chủ nhà họ Tống, lại vì một người đàn ông mà không thèm để ý đến luân lý thế tục, nổi điên thành cái dạng này. Tự con cũng thấy mất mặt thay cho nó. Tống Ân Nhã lập tức ngẩng đầu lên cãi ngang. Tống Vân Tích, anh nói đủ chưa? Em cần anh lo sao? Anh chia em làm anh mất mặt thì đừng có quản em nữa. Em. Tống Vân Tích chỉ tay vào mặt cô ta, không kìm được tức giận. Nhưng Tống Ân Nhã lại ngẩng cao đầu trợn mắt nhìn lại anh ta. Tống Vân Tích tức giận hất tay một cái. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em và chú Mộ căn bản là không có khả năng. Đâu phải là anh chưa từng khuyên em sớm bỏ phần tâm tư đó đi. Nhưng em bây giờ thì sao? Làm loạn đến mức này, giao tình giữa hai nhà Mộ Tống cũng phải cắt đứt đến nơi rồi. Tống Vân Tích nói xong lại quay đầu chừng cô ta. Ân Nhã, em không còn nhỏ, không còn là một đứa trẻ 7, 8 tuổi nữa, đừng có tùy hứng như thế. Em mặc kệ, cho dù em không chiếm được anh ấy thì cũng sẽ không để cho bất kỳ ai khác giành mất anh ấy. Tống Ân Nhã vùng vằng nói. Tống Vân Tích tức đến mức nghẹn họng, không còn lời nào để nói. Nếu không phải Giang Khởi Mộng bao che thì anh ta đã sớm cho Tống Ân Nhã một bạt tai rồi. Tại sao cô em gái không hiểu chuyện này của anh ta lại bướng bỉnh, càn quấy đến như vậy chứ? Khó trách chú Mộ tức giận như thế. Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào thì cũng sẽ cảm thấy Tống Ân Nhã quá mức cố chấp và ngu xuẩn. Giang Khởi Mộng đứng bên cạnh, nhìn cô con gái yêu của mình chật vật như vậy thì vừa đau lòng lại vừa tự trách mình. Tốt xấu gì thì cũng không thể để chồng bà ta biết chuyện này được. Nếu không chắc chắn Tống Ân Nhã sẽ bị ông nhốt trong nhà. Tống Vân Tích lắc đầu, đương nhiên cực kỳ thất vọng về đứa em gái của mình. Trước kia cả nhà đều chiều chuộng em nên mới tạo thành cái tính cách bướng bỉnh ngông cuồng này của em. Bây giờ anh hối hận không kịp rồi. Tống Ân Nhã sinh sau Tống Vân Tích, khi đó Tống Ân Hy còn chưa ra đời. Có thể nói là cô ta được hưởng muôn vàn sủng ái của tất cả mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1964, anh Mộ tình nguyện theo tôi sinh ra là cô chủ nhà họ Tống. Cô ta được mọi người nâng niu như thể hòn ngọc quý. Ngoại trừ sao trên trời, bất kể thứ gì cô ta muốn đều sẽ được đáp ứng. Vì vậy cô ta dần hình thành cái tính cách hiếu thắng. Thứ gì cô ta không chiếm được thì sẽ liều mạng tranh giành. Cho dù đầu rơi máu chảy cũng sẽ không từ bỏ ý định. Có một lần, Ân Hy thích con búp bê của cô ta không muốn, thà ném đi chứ nhất quyết không chịu tặng cho em gái. Đây là bản tính của Tống Ân Nhã. Tống Ân Nhã ngồi trên giường, ôm chăn khóc, Giang Khởi Mộng đứng bên cạnh than thở. Tống Vân Tích thấy phiền muốn chết, cảm giác như đầu muốn nổ tung lên. Mẹ, mẹ mặc kệ nó đi, nó muốn sống muốn chết gì thì tùy nó. Nếu nó thật sự có cái gan đó thì con cũng muốn nhìn xem nó có thể tự hành hạ mình thành cái dạng gì nữa. Tống Vân Tích vừa dứt lời, Giang Khởi Mộng liền trừng mắt nhìn anh ta một cái. Câm miệng cho mẹ, con thấy bây giờ còn chưa đủ loạn hay sao? Tống Vân Tích hít hít mắt, vẻ mặt luống cuống, đi đi lại lại mấy bước. Bỗng nhiên cười lạnh một cái, nói, mẹ muốn bao che cho nó thì cứ tiếp tục bao che đi. Để con xem mẹ còn có thể bao che cho nó đến lúc nào. Trước mắt còn có con giúp nó thu dọn cục diện rối rắm, để đến lúc nó biến mọi chuyện trở thành không thể vãn hồi xem còn có ai đến giúp nó thu dọn tàn cục không. Nói xong, Tống Vân Tích liền đóng sầm cửa lại rời đi. Tống Ân Nhã tức giận đến mức càng níu chặt chăn hơn, răng cắn chặt, nước mắt lại chảy ràn rụa. Giang Khởi Mộng thở dài một tiếng, hốc mắt cũng đỏ lên, bà ta đi lên trước, ngồi xuống cạnh mép giường, muốn nói cái gì đó nhưng lại sợ sẽ kích động đến con gái. Chỉ có thể chờ cho cô ta bình ổn lại cảm xúc rồi mới có thể nói chuyện đàng hoàng. Ân Nhã à, con đừng giận, anh con chỉ nói nhảm thôi, con đừng để trong lòng. Tống Ân Nhã cuộn chặt người vào trong chăn khóc nức nở. Ở sân bay, Tần Chu đã làm xong thủ tục check-in. Vân Thi Thi ngồi trên ghế dài, đã gọi mấy cú điện thoại liên tục nhưng vẫn không có ai nghe máy. Cô hơi thất vọng nhíu chặt mày. Tần Chu đưa cho cô một chai nước, Vân Thi Thi lại lắc đầu, em không khát. Tần Chu nhướng mày, nhìn mặt em đầy tâm sự như vậy, đang nghĩ cái gì đấy? Không có. Tiếng chuông đột ngột vang lên, Vân Thi Thi ngẩn mặt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng cầm lấy điện thoại, cũng không thèm nhìn, trực tiếp gạt màn hình chọn nghe máy. Vâng. Ha ha. Vân Thi Thi, cô thua rồi. Đầu bên kia truyền đến tiếng cười khiến người ta lạnh cả xương. Vân Thi Thi hoàn toàn sửng sốt. Tống Ân Nhã. Vân Thi Thi cười, giọng nói lạnh lùng, tôi thua. Cô có ý gì? Cô có biết anh Mộ đang ở đâu không? Giọng nói mê hoặc như phù thủy của Tống Ân Nhã rót thẳng vào tai cô. Sắc mặt Vân Thi Thi trắng bệch, không nói lời nào. Không phải cô vẫn luôn miệng nói rằng anh Mộ rất chiều chuộng cô sao? Không phải cô vẫn luôn giễu võ dương oai trước mặt tôi, nói rằng trong lòng anh Mộ, cô quan trọng hơn tôi sao? Thật sự là như vậy sao? Cho dù trong lòng anh ấy, cô quan trọng đến mức nào thì cũng không thể bằng được tôi. Anh Mộ bây giờ đang ở chỗ tôi này. Vân Thi Thi nhíu chặt mày, nhìn lên Tần Chu. Tần Chu hoàn toàn không hiểu. Sao thế? Là điện thoại của ai? Giọng nói của Tống Ân Nhã lại vang lên. Tôi nói cô trước giờ đều tự cho mình là đúng. Cô vẫn cứ không tin. Nhưng mà thực tế thì sao? Anh Mộ sẵn lòng mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi chứ không muốn cùng cô tham gia liên hoan phim. Sự thật đã chứng minh rằng tôi quan trọng hơn cô nhiều. Ngậm miệng. Vân Thi Thi cười lạnh. Cô cho rằng tôi sẽ tin mấy lời châm ngòi ly rán này của cô sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1965. Không hẹn mà gặp Hoa Cẩm châm ngòi ly rán. Đầu bên kia lại truyền đến tiếng cười đắc ý của Tống Ân Nhã. Cô ta càng cười, trong lòng Vân Thi Thi lại càng thiếu tự tin. Đáng chết. Rõ ràng là cô tin tưởng anh, nhưng vì sao lúc nghe tiếng cười này, trong lòng cô lại thấy lo lắng. Vân Thi Thi cắn chặt khóe môi đỏ mọng, cố gắng kìm nén cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Cười đủ chưa? Tiếng cười của Tống Ân Nhã dừng lại, cuộc điện thoại lập tức trở nên im ắng. Cô ta lại nói, có phải là châm ngòi ly rán hay không? Chẳng lẽ trong lòng cô không rõ hay sao? Sở dĩ anh Mộ thất hẹn với cô là vì cái gì? Vân Thi Thi, cô đừng có tự lừa mình dối người nữa. Anh Mộ căn bản là không để ý đến cô như những gì cô nghĩ đâu. Vân Thi Thi không thể nhịn được nữa, lập tức cúp điện thoại. Trên mặt trắng bệch, Tần Chu nhìn sắc mặt xanh mét của cô, rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Không biết rốt cuộc cú điện thoại này là do ai gọi tới, nhưng tiếng cười truyền ra từ điện thoại vừa rồi quả thực khiến người ta nổi cả gai ốc. Là ai gọi điện thoại tới? Lúc này, tâm tình của cô cực kỳ tệ. Vân Thi Thi miễn cưỡng mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn anh, chuẩn bị lên máy bay rồi phải không? Ừ. Tần Chu gật đầu, lên tiếng. Vân Thi Thi đưa điện thoại ra tắt máy, bỏ vào túi sách. Ngồi yên lặng trên ghế, Tần Chu cảm giác được sự tình rất quỷ dị. Chỉ là một cuộc điện thoại nhưng lại khiến sắc mặt cô trở nên khó coi như vậy. Nhưng mà anh ta lại không thể lắm chuyện. Cô không nói, anh ta cũng không thể hỏi đến cùng. Một hồi yên lặng qua đi, Vân Thi Thi bỗng nhiên rầu rĩ hỏi, Mộ Nhã Chiết thật sự không nói với anh lý do anh ấy không thể tham dự buổi lễ công chiếu phim sao? Tần Chu giật mình, nhanh chóng hiểu ra cô là đang nghi ngờ rằng anh ta biết ông chủ ở đâu nhưng lại giấu giếm cô. Anh ta lập tức nói, ông chủ không nói rõ, nếu như có nói thì anh sẽ không giấu em làm gì. Được, cảm ơn. Thi Thi, em đừng nghĩ ngợi nhiều, cũng đừng nghi ngờ địa vị của mình trong lòng ông chủ. Ít nhất là anh từng đi theo ông chủ nhiều năm như vậy,